anh sẽ là đôi mắt. Chép 42, gocchuyenaudio.com. Dong Woo-un vô thức thốt ra tên Hyo-seop, kinh ngạc bất giác nhen lên từ đáy mắt, có gì đó như tỉnh ngộ, lại như phân vân giữa rất nhiều những cảm xúc đang chèo kéo nhau. Xô đầy, nhào nặn đến méo mó tấm kiên định trong lòng, cậu đã mặc niệm với bản thân về mục đích của cuộc viếng thăm này. Chính là phải bóc trần sự giả tạo của Ino Morati, ngờ đâu kẻ kia mới chỉ sướng một câu, vở diễn đã muốn hạ màn. Sao cậu lại biết chứ gì, câu chuyện về ký ức nhỏ cậu nghĩ ngoài Ki Choang ra thì còn ai biết nữa? Mình, khoan, dừng lại, Dong Woo-un giơ tay ra hiệu Ino ngừng nói. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, chàng trai vuốt mặt, hít sâu như vừa gặp phải chuyện gì đấy rất khó xử. Cậu bắt đầu đi lại, đầu tiên là từng bước chậm rồi dần dần nhanh hơn, qua, lại, qua lại, qua lại. Qua lại, Hyo-seop, đột nhiên kẻ điên dừng lại, ngẩng đầu gọi to như thế, tiếng gọi dắt theo ngàn vạn cảm xúc cùng lúc ùa về. Dong Woo-un đi như chạy đến giường bệnh, bắt lấy vai Hyo-seop, là cậu thật, sao lại thay đổi đến mức đáng sợ như vậy? Cậu ôm chầm bạn mình, câu nói không phải để hỏi, không phải trách móc mà là đầy xót xa xen lẫn nghẹn ngào. Hyo-seop bị ôm bất ngờ. Đau đến ná thở, may mắn vết thương ở sau lưng và Dong Woo-un cũng sớm buông ra. Cậu thật khác so với trước đây. Phải, từ thể xác đến tâm hồn, mình không còn là Yang Hyo-seop nhu nhược luôn chỉ biết trốn tránh như 5 năm trước nữa, cậu cười. Có gì đó buồn bã ẩn sau câu nói. Ino Morati có thể toan tính, có thể đánh nhau. Có thể đóng kịch, có thể giết người, Hyo-seop, đó là lý do cậu không thể nhận ra mình. Sao cậu lại muốn hại Jun Hyung-hyung? Sao phải bắt cóc Yeomin? Sao cậu dám giết người? Ban đầu là bất chấp mọi thứ để trả thù, lần này là vì bảo vệ Yeomin. Và anh ấy, cậu không muốn dài dòng kể lể, cũng không sợ hãi bất kỳ sự trừng phạt nào ở tương lai. Mình đã giết rất nhiều người. Giết ít đi vài kẻ đáng chết cũng không giúp mình được lên thiên đường đâu. Câu nói pha chút đùa cợt được thốt ra một cách nhẹ tênh từ miệng bạn mình khiến Dong Woo-un thấy sốc. Chúa ơi, ai đã biến cậu thành thế này? Sao có thể xem việc giết người đơn giản như thuận tay di chết vài con kiến vậy Hyo-seop? Kim Hui-nook chết rồi, cậu không vui mừng sao? Hyo-seop lảng tránh vấn đề bằng vẻ lạc quan vô tư nhất có thể. Dong Woo-un lại không dễ dàng bỏ qua mà ngày càng tức giận. Cậu thật ngu ngốc, cậu biết giết người hậu quả sẽ như thế nào chứ? Sao có thể ấu trĩ? Vậy phải làm sao? Hyo-seop cắt ngang, cậu thấy tức giận, bất ức và bắt đầu đốt chát lại. Jun Hyung bỏ rơi mình bị giết khi trên đường đến tòa để làm thủ tục ly hôn. Rồi tưởng rằng con trai đã chết, thế giới lúc đó đã tàn lụi trong Yang Hyo-seop rồi. Khi trở về mình thấy gì chứ? Ngày đầu tiên trông thấy anh ấy ôm hôn ả đàn bà đáng chết đó. Mình đã để tang cho mảnh quá khứ đáng nguyền rủa ấy. Mình quyết định quên hết. Mình ghét cách hiu nghia nhu nhược như hiện tại. Nếu là 5 năm trước, anh ấy đã giết chết lũ khốn nạn ấy rồi. Mình ghét hiu nghia ngu ngốc mù quáng bảo vệ con khốn Hanun. Mình ghét anh ấy có mắt không tròng, đủ rồi Hyo-seop. Dong Woo-un nạt, quả thật Ino Morati bây giờ đúng là một phần lớn trong bản chất của Hyo-seop. Dù cậu luôn ủng hộ bạn mình nhưng lần này không thể để Jun Hyung bị trách lầm được. Hyung ấy vì yêu cậu, vì rất yêu cậu, ngày cậu mất, Jun Hyung đã điên cuồng tìm giết Kim Hui-nook, nhưng vì Yang Hyo-seop đã từng muốn anh ấy phải bao dung. Ngàn vạn lần đừng biến thành ác quỷ, anh ấy phải sống tốt. Trưởng thành hơn rất nhiều để nuôi nấng Yeomin, để bảo vệ thằng bé, anh ấy nuốt hết mọi bốc đồng, phẫn nộ để hy sinh tất cả cho Yeomin. Cậu đừng hiểu lầm và thôi ngay kiểu xem việc trả thù của mình rất đúng đắn đi. Là, thế ư, 3 năm trước Huyên Seung tiết lộ việc xác cậu biến mất, thì ông ấy phát điên lên tìm kiếm dòng dã hơn năm trời. Thêm nữa VIUS lập ra là để đánh sụp KIFs một cách đường chính. Cậu hiểu chưa, Jun Hyung vẫn đang trả thù. vì thế cậu đừng xem rẻ bản thân, đừng buông xuôi và tự hủy hoại mình nữa. Lặng yên, từng câu từng tiếng lần lượt thấm vào lòng Yoseok, cậu lại nhớ đến lần đầu tiên Jun Hyung dạy mình rằng phải biết quý trọng bản thân. Ino thì sao, sau mỗi lần nổ súng, cậu lại nhắm mắt cảm nhận mình đang chìm sâu hơn xuống địa ngục. Từ bỏ bản thân, bán đi linh hồn, đừng buông xuôi, đừng từ bỏ, có thể sao, cách chương.